Chương 180, San Ma. Bên người liền là một tia mây trắng, họ rèn kẹ cảm thụ được mình máy bay động cơ tại trôi chạy chuyển động công việc. Hắn P-51 máy bay chiến đấu thân máy có một chút điểm rất nhỏ sốc này, kia là khí lưu mang tới ảnh hưởng. Bởi vì P-51 mũ tảng máy bay chiến đấu tốc độ thật nhanh, cho nên khi hệ lạn hữu chế không máy bay chiến đấu lướt qua chiến trường thượng không thời điểm, dễ như trở bàn tay liền trưởng khống hạ gỡ dị kỉn trên chiến trường quyền khống chế bầu trời. Quan sát dưới chân đại địa, họ rèn kẹ lái mình mới phối P-51 máy bay chiến đấu, cẩn thận dò xét thuộc về bọn hắn bầu trời. Ác ma QNZ có mình không quân, đây là gờ gì kỉn đã sớm cung cấp tình báo. Chỉ bất quá cùng thánh ma đế quốc long kỵ sĩ đồng dạng, những này đáng thương không quân, đại khái chỉ có thể ở 8.000m khoảng trường độ cao hoạt động, là không cách nào quấy nhiễu càng trên không hơn phi hành hệ lạn hiệu không quân. Cho nên, chú định những này ác ma không quân muốn bị động bị đánh, bởi vì bọn chúng vô luận là tại phương diện tốc độ, vẫn là tại độ cao bên trên, cũng không đuổi kịp nhân công chế tạo ra sắt thép phi hành khí. Khi họ rèn kẹ dẫn đầu mình máy bay hiểm trợ dò xét thuộc về bọn hắn bầu trời thời điểm, rất nhanh liền nhìn thấy có một ít ác ma con rơi, tại run rẩy lấy cánh của bọn nó, hướng hệ lạn hư khu khống chế phương hướng tới gần. Những này to lớn, cùng long không sai biệt lắm con rơi phía trên cũng không có cưới cái gì hình người ác ma, bọn chúng hoàn toàn là dựa vào suy nghĩ của mình tại chiến đấu. Đây cũng là bọn chúng trô đáng sợ, bởi vì cái này chứng minh bọn chúng bản thân trí tuệ liền cực kỳ cao. QNZ chính là bởi vì hình thể to lớn, cho nên gọi chúng nó con rơi có chút quá hủy khuất, những này ác ma trên thực tế phi thường cường hãn, vẹn vẹn bằng vào nhục thân mục tiêu công kích, thậm chí có thể cùng long kỵ sĩ một trận chiến, là phi thường đáng sợ không chung chiến lược. Chỉ bất quá, khi chúng nó đối mặt tốc độ càng nhanh hệ lạn hữu P-51-18 máy bay chiến đấu thời điểm, lại vừa lúc bị toàn diện áp chế, nhiều tảng máy bay chiến đấu có cường hãn hỏa lực còn có đáng sợ tốc độ, đây đều là ác ma con rơi không có. Ác ma con rơi đại khái 10 con ta nhìn thấy chí ít 10 con lặp lại, ác ma con rơi đại khái 10 con người trông thấy nhiều ít bay ở phía sau máy bay hiểm trợ phi công rắc thấy được mục tiêu, lớn tiếng đối họ rèn kẻ hô. Ta QNZ nhìn thấy họ rèn kẻ phi hành độ cao QNZ cực kỳ cao, cho nên hắn QNZ phi thường ung dung liền thấy những cái kia bay ở dưới chân bọn hắn không chung ác ma con rơi. Những này ác ma con rơi màu lông là màu đen, bối cảnh là mặt đất, bản thân liền mang theo nhất định ngụy trang tính chất. Bọn chúng gần sát mặt đất nhanh chóng phi hành, nếu như không phải muốn vỗ cánh, rất khó bị không trung hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu các phi công phát hiện. Nếu như không phải dạ đã chạm giám sát xuất hiện dị thường, mặt đất trung tâm chỉ huy ra lệnh cho bọn họ truyền tới tận mắt xác nhận một chút, vẹn vẹn chỉ là bằng vào không trung tuần tra, rất dễ dàng liền bỏ lỡ dạng này con mồi. Bọn chúng có chừng 20 con lặp lại bọn hắn có chừng 20 con chớ nóng vội lao xuống xác nhận số lượng của địch nhân về sau. Họ rèn kẹ lớn tiếng nhắc nhở mình máy bay hiểm trợ. Ta cũng nhìn thấy, tại nhóm đầu tiên ác ma đằng sau máy bay hiểm trợ phi công rắc lớn tiếng hồi đáp, hắn một bên điều khiển mình máy bay cùng sau lưng họ rèn kẹ, vừa mở miệng hỏi, chúng ta chừng nào thì bắt đầu công kích lặp lại, chúng ta chừng nào thì bắt đầu công kích ổn định 5 giây về sau bắt đầu công kích 3, 2, 1 ta bắt đầu lao xuống vô tuyến điện bên trong, họ rèn kẹ lớn tiếng đối với mình máy bay hiểm trợ hô. Máy bay hiểm trợ phi công nghe được về sau tranh thủ thời gian hướng phía dưới đẩy mình máy bay cần điều khiển, để cho mình máy bay QNZ đi theo bắt đầu lao xuống. Bởi vì tốc độ bắt đầu gia tăng, động cơ tạm thâm cũng lớn hơn một chu tờ họ rèn kẹ xuyên thấu qua sáng tỏ máy bay cánh cửa khoang, nhìn thấy mình đầu phi cơ nhắm ngay hắn phía dưới một con ác ma con rơi. Tại có chút lắc lư máy bay khoang hành khách bên trong, họ rèn kẹ thấy được ác ma con rơi ngay tại bay về phía trước bộ dáng. Bọn chúng kích động lấy mình cánh, tựa hồ đã phát hiện ngay tại từ trên cao đáp xuống hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu. Họ rèn kẻ vô cùng tỉnh táo, bởi vì hắn đã đánh chết mười mấy cái long kỵ sĩ, QNZ từng đánh chết loại này ác ma con rơi. Hắn dùng mình tầm mắt ngay phía trước ống nhắm bao lấy một con ác ma con rơi, sau đó nhìn cái này ác ma con rơi tại mình ống nhắm ở giữa cấp tốc biến lớn. Theo khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Bay ở phía sau rắc cảm thấy mình hẳn là có thể khai hỏa, thế là mở miệng xác nhận nói, máy bay dẫn đầu ta đã khóa chặt mục tiêu có thể khai hỏa sao họ rèn kẻ tiếp tục điều khiển mình máy bay chiến đấu lao xuống. Minh xác hồi đáp, ổn định khoảng cách vẫn có chút xa đón thêm gần một chút khai hỏa sau đó, Họ rèn kẹ liền thấy mình ống nhắm ở giữa bảo hộ con kia ác ma con rơi, bắt đầu cải biến mình phi hành quy tích. Đáng chết bọn hắn phát hiện chúng ta, bọn hắn phát hiện chúng ta. Họ rèn kẹ phát hiện có một ít ác ma con rơi bắt đầu chuyển hướng, lập tức ảo não kêu lên. Ngay tại hắn buồn bực kêu to thời điểm, những cái kêu bén nhảy ác ma con rơi tản ra mình đội hình, hiển nhiên là đã phát hiện trên đỉnh đầu họ rèn kẹ tồn tại. Những này ác ma đáng sợ con rơi ra lông phi thường dày đặc, đồng thời quy tích bay vô cùng linh hoạt, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, được xưng tụng là phi thường đối thủ khó dây dưa. Giống như cự long, những sinh vật này có thể dừng thậm chí chạy ngược lại, cũng không phải là tùy tiện liền có thể đánh rơi mục tiêu. Cắn hắn sau đó khai hỏa họ rèn kẹ căn chính hắn mục tiêu công kích, bắt đầu điều chỉnh mình phi hành quy tích, cam đoan tại lao xuống quá trình bên trong, để cho mình đầu phi cơ nhắm ngay mục tiêu của mình. Một con ác ma con rơi đột nhiên một chút đã mất đi tốc độ, dừng xuống tới đột nhiên nhào về phía họ rèn kẹ máy bay chiến đấu, họ rèn kẹ nhanh nhẹn cùng đối phương dịch ra, sau đó tại vị trí thích hợp khóa chặt lúc trước hắn định ra tới mục tiêu. Kia dừng xuống tới ác ma con rơi sắc bén móng vuốt kém một chút mà liền tóm lấy họ rèn kẹ cánh, bất quá bởi vì họ rèn kẹ máy bay tốc độ quá nhanh, cho nên hữu kinh vô hiểm theo nó trước mặt vọt tới. Thậm chí, họ rèn kẹ đều có thể thấy rõ ràng cái này ác ma con rơi ghê tởm sắc mặt, còn có kia tràn đầy răng nanh miệng to như chậu máu. Thình thịch tại cùng cái này chặn đường hắn ác ma con rơi gặp thoáng qua về sau, họ rèn kẹ tìm được công kích cửa sổ, thế là bình tĩnh bóp cò súng. Đạn dẫn đường xông ra cánh, ở trên bầu trời hoạch xuất ra bốn đầu dần dần hướng trung tâm dựa sát vào thẳng tắp, đánh tới con kia ngay tại chuyển biến ác ma con rơi. Đạn pháo tại nặng nghề da lông đụng lên da to lớn lỗ thủng, mang theo máu tươi còn có thịt nát tứ tán vẩy ra. Kia to lớn ác ma con rơi kêu thảm ở trên bầu trời xoay thành một đoàn, sau đó đã mất đi thăng lực cấp tốc rớt xuống. Họ rèn kẻ xông qua ác ma con rơi tạo thành biên đội, hắn máy bay hiểm trợ QNZ đồng dạng lao đến, một cái khác ác ma con rơi tại máy bay hiểm trợ sau lưng rơi xuống, đồng dạng bị 30 ly đường kính hàng pháo đánh thành cái sảng. Tiết kiệm đạn dược, chúng ta muốn đem những này tên đáng chết đều xử lý. Họ rèn kẻ nhắc nhở máy bay hiểm trợ một câu, sau đó một lần nữa lái mình máy bay chiến đấu vòng chuyển quay đầu, hướng ác ma con rơi. Tại gần vô cùng về khoảng cách, họ rèn kẻ rốt cục lại một lần nữa chụp xuống mình cò súng, để cho mình 4 môn 30 ly đường kính pháo máy đánh ra lần thứ nhất ngắn ngủi xạ kích. Hắn cố ý tại tiết kiệm mình đạn dược, để có thể để cho mình kéo dài hơn chiến đấu. Mới tàng máy bay chiến đấu vấn đề nghiêm trọng nhất điểm yếu liền là mang theo đạn lượng quá ít, mặc dù mọi người đều cực kỳ lên án điểm này, bất quá không quân cao tầng vẫn như cũ độc yêu 30 ly đường kính hàng pháo, cái này khiến mọi người vô cùng bất đắc dĩ. Bất quá, nói trở lại, tại đối phó Long Kỵ Sĩ, còn có ác ma con rơi thời điểm, 30 ly đường kính hàng pháo phá hoại hiệu quả QNZ xác thực nổi bật, thường thường chỉ cần có một viên đạn pháo đánh trúng mục tiêu. Mục tiêu liền sẽ từ trên bầu trời rơi xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, họ rèn kẻ khai hỏa, hắn đánh ra đạn dẫn đường thẳng đến xa xa mục tiêu mà đi. Mặc dù con kia ác ma con rơi một mực tại tránh né lấy đáng sợ đạn dẫn đường, nhưng vẫn là có đạn pháo xuyên qua thân thể của đối phương còn có cánh thịt, ở phía trên lưu lại huyết hồng sắc lỗ thủng. Họ rèn kẻ nhìn thấy mình đạn pháo xuyên qua đối phương, thấy được những cái kia vẩy ra máu tươi. Hắn biết mình vừa rồi xạ kích đánh trúng mục tiêu, mà lại mục tiêu đã bị giết chết. Quả nhiên, tại hắn lách qua mục tiêu công kích của mình thời điểm, kia mục tiêu đã bắt đầu dây rủa lấy rơi xuống. Cứ việc nó tựa hồ biết tại độ cao này té xuống sẽ thịt nát xương tan, hết sức dây rủa lấy vỗ mình cánh, vẫn như trước vẫn là không cách nào ngăn cản mình hạ xuống. Cùng sau lưng họ rèn kẻ máy bay hiểm trợ đồng dạng tại đại sát tứ phương, hắn QNZ tại lần thứ 2 giết vào vòng chiến về sau. Đánh rơi hôm nay hắn cái thứ 2 chiến tích. Bọn hắn đều là tại hịt chi chiến bên trong chém giết ra siêu cấp vương bài. Hai người phối hợp cũng là vô cùng ăn ý, vẹn vẹn xem bọn hắn máy bay khoang hành khách phía dưới phát họa lấy long đầu. Còn có long đầu phía dưới một loạt mới tinh con rơi đầu. Liền biết hai người bọn họ là đáng sợ cỡ nào không chung sát thủ. Mặc dù họ rèn kẻ máy bay hiểm trợ phi công giác từng có một lần không vui bị đánh rơi kinh lịch. Bất quá lại không cách nào xóa bỏ hắn kỹ thuật bay rốt cuộc. Bị vì ẩn đánh rơi, kia là không thể tính đánh rơi phía sau bọn hắn, ác ma con rơi cũng không muốn ngồi chờ chết, bọn chúng rất nhanh liền lợi dụng nhân số trên ưu thế xuống lại, muốn đuổi kịp họ rèn kẻ bọn hắn điều khiển P-51 tàng máy bay chiến đấu. Làm sao tốc độ của bọn nó thực sự là có hạn, căn bản không có biện pháp rút ngắn khoảng cách của song phương, lại một cái chuyển biến về sau, họ rèn cái bọn hắn lại một lần nữa ở vào cùng đối phương mặt đối mặt trạng thái chúng. Sau đó, hai khung máy bay nhẹ nhõm đáp xuống, lại một lần nữa đối mục tiêu của mình khai hỏa, đem đạn dẫn đường đưa đến ác ma con rơi huyết nhục bên trong, vẹn vẹn ba cái vừa đi vừa về, sáu con ác ma con rơi ngay tại bầu trời gãy cánh rơi xuống. Nhưng là, cùng Long Kỵ Sĩ có chỗ khác biệt chính là, những này ác ma con rơi không có chạy trốn khái niệm, bọn chúng vẫn như cũ hung ác phản kích, ý đồ đuổi kịp hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu, hoặc là tại đối phương lao xuống công kích thời điểm chặn đường máy bay chiến đấu đường đi. Bởi vì thân thể to lớn, bọn chúng vụng về vặn vẹo lan lộn, ở trên trời cùng hai khung linh hoạt máy bay chiến đấu ở cùng nhau. Theo thời gian trôi qua, bọn chúng càng đánh càng ít, nhưng không có làm bị thương họ rèn kẻ hai người mảy may.